යස්ස පාරං අපාරං වා පාරාපාරං නවිජ්ජති විතද්දරං විසංයුත්තං තමං භූමි බ්‍රාහ්මණං. For whom there exists neither the hither nor the further shore, nor both the hither and the further shore. He who is undistressed and unbound, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 385. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn.